Chương 622, ba đại tư mệnh dung hợp. Tiểu bảo thức tỉnh tân thần thông. Đắt trong nháy mắt tiêu thất tiểu nhóc con, lần này có thể là tinh chuẩn đúng chỗ xuất hiện tại cha hắn trong ngực, đem Yến Du đều xem ở một cái trước mắt. Long thần tôn càng là toàn bộ ngộng, dù sao hắn hoàn toàn không có cảm giác được, tiểu thần đồng là thế nào tiêu thất, liền đi đâu đáng sợ là, đại tư mệnh đã như ưu linh. Xuất hiện tại Long Thần Tôn đỉnh đầu cái đó là không ít gia tộc cường giả này lại còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt, cho là mình nhìn thấy người không phải thật sự người, đoán chừng là ảo giác tới, đều tiềm thức rủi rủi mắt. Chỉ bất quá tại bọn hắn vò trước mắt. Tại Long Thần Tôn phát ngộng xong trước đó, người ta đại tư mệnh thần thức đã cường thế lướt vào Long Thần Tôn trong thức hải. Gào Long Thần Tôn bản năng phát ra một tiếng hoảng sợ bạo gào, đầu rồng càng là toàn bộ phương hướng xoay một vòng. Đáng tiếc ca được đến chỉ có nhóc con hưng phấn ca tiếng cười, dù sao cái này tiểu ngay tại cha hắn trong ngực, cảm thụ được phần này kích thích đâu, có thế vui vẻ. Thiên Vũ đại lục gia tộc các cường giả giờ mới hiểu được, bọn hắn không có xuất hiện ảo giác, thật lại có người đứng ở Long Thần Tôn trên đỉnh đầu, hơn nữa lại là cái kia ngự long người mẹ nó hắn lại tới màu tóc còn thay đổi không đúng hắn còn ôm cái con trai mẹ nó hắn con trai đều có, vấn đề đến rồi. Cô vợ hắn là ai hiện trường một mảnh xôn xao nhiệt nghị, đã có lòng kinh, sợ hãi, lại có hiếu kỳ. Mà lúc này đây Long Thần Tôn, hắn sắp khóc rồi bởi vì đại tư mệnh ngay tại đối với nó tiến hành bá đạo siêu hồn dạng này đại tư mệnh, để cho Ân Lưu Phong bội phục đầu rạp xuống đất, tốt xảo trá thừa dịp tiểu bảo ra làm ngộng đối phương, đại tư mệnh trực tiếp xuất thủ siêu hồn, Long Thần Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn phân nửa bí mật gì đều sẽ bị đại tư mệnh lục lọi. Không sai, Cố Tử Phong QNZ không nghĩ tới, cái này nhìn tiên bên trong tiên khí đại tư mệnh, kỳ thật như thế xấu bụng nhìn xem người ta Long Thần Tôn, đều bị sỉ nhục thành dạng gì. Gào gào liên tiếp gầm thét dây rủa Long Thần Tôn, hắn ngược lại là muốn bình phong đại tư mệnh thần thức siêu hồn, đáng tiếc người ta đại tư mệnh vừa ra tay, đó chính là một đầu dữ dội đi A lớn, trực tiếp chui vào hắn thần hồn mỗi một nơi hẻo lánh, đã không phải là hắn có thế hất ra tồn tại. Bất quá Long Thần Tôn cũng là dữ dội, hắn tại bị siêu hồn thống khổ một khắc, thế mà còn có thể dùng long chảo hướng chính mình sọ não bắt lên đi, một bộ cho dù là bắt như chính mình sọ não, QNZ tuyệt không để cho tặc nhân đạt được hung thế. Đáng tiếc A đắt tay trái tay ném ra một phương trọng nghiễn, tay phải tay ném ra một phương bảo tháp tiến tiểu bảo, lúc ấy liền đem Long Thần Tôn hai móng vuốt đều cho đập ra, đau đến Long Thần Tôn ngao ngao gọi. Ca Yến Tiểu Bảo liền cười đến càng vui vẻ hơn, rõ ràng chơi đến rất này. Thấy được Ân Lưu Phong sạm mặt lại, rốt cuộc biết Tiểu Bảo ra vì cái gì càng ngày càng dữ dội, vẫn là đại tư mệnh dạy thật tốt đánh nhau giống như chơi đùa đến, cái này còn chưa đầy tuổi tròn cùng lúc đó vù vù nương theo lấy một trận liễm tử vụ quang lang ra, đại tư mệnh hiển nhiên hoàn thành siêu hồn. Ầm ầm ầm Long Thần Tôn lúc ấy liền rơi vào bên trong khu cung điện, đập nát một mảnh cung điện. Mà hết thảy này chỉ phát sinh tại mấy hơi thở ở giữa. Quan sát 10 gia tộc lớn nhất cường giả liền thấy, bọn hắn thần minh từ không rớt xuống. Cái này trên 100 người toàn bộ ngốc trệ rơi mất cho dù là bọn họ đều biết ngự long người truyền thuyết, có thể là trong truyền thuyết ngự long người cuối cùng cũng đã biến mất á hiển nhiên là bị bọn hắn Long Thần Tôn chiến thắng. Cho nên bọn hắn vốn cho là, Long Thần Tôn vẫn là sẽ đem cái này xuất hiện lần nữa ngự long người giải quyết hết kết quả, chính hắn rơi mất. Cái này hoàn toàn nghĩ không ra muốn lên đi hỗ trợ trên 100 số cường giả, bọn hắn là bản năng trực giác, có thể đem Long Thần Tôn làm xuống tới thần tiên không phải bọn hắn có thế chiến thắng đối tượng, cho nên bọn hắn đều ngốc ngay tại chỗ mà lúc này đây Yến Du, nàng đã thoáng hiện tại đại tư mệnh bên cạnh, thế nào chỉ có tóc xanh ta cùng hắn tiếp xúc qua, trong Long Cung những thứ này thần văn không phải hắn bức tranh, lại tại hắn trong trí nhớ, QNZ không có nhân vật này tồn tại, hắn xuất hiện lúc, những thứ này thần văn đã tồn tại. Dung Giật đáp lại nói. Yến Du liền hỏi tiếp, Long Tử thần văn, là di truyền ứng. Dung Giật nói xong, còn nhíu nhíu mày, trong cơ thể nó, có ta một phần lực lượng. Cho nên hắn mới là xanh. Yến Du liền hỏi. Dung Giật, khẽ mím môi nhấp môi mỏng hắn, đã đem tay chống tại ngất đi Long Thần Tôn đỉnh đầu, cũng tại cái kia đạo thần văn lấp lóe trước đó, đem Long Thần Tôn trong cơ thể rõ ràng là hắn còn sót lại lực lượng, cấp tốc hấp thu. Ngay sau đó Long Thần Tôn biến sắc, biến thành hắc long. Yến Du một mặt hiểu rõ. Ai ôi, Yến Tiểu Bảo bừng tỉnh đại ngộ. Dung Giật liền méo méo tiểu non con trai cùng cô vợ trẻ, làm hộ pháp cho ta. Đắc Yến Tiểu Bảo lập tức biểu thị không có vấn đề. Yến Du vốn muốn hỏi một câu, muốn làm gì có thể người ta đại tư mệnh đã khoanh chân ngồi xuống, cũng lấy hai ngón tay đụng hướng mi tâm. Liên động tác này, đủ để cho Yến Du hai mẹ con bốn mắt long lanh rồi sau đó vù vù cái kia tiểu tiểu đại tư mệnh, cu nở dê quả nhiên xuất hiện. A Đắc Yến Tiểu Bảo hưng phấn đến không tốt chỉ là khi con này tiểu tiểu đại tư mệnh, lần thứ hai run run rẩy rẩy hướng đại tư mệnh một đập lúc. Người sau trong nháy mắt lần thứ hai thất khiếu chảy máu, đem Yến Du hai mẹ con đều hù dọa có thể thời khắc này trong chớp nhoáng này. Một màng rung giật muốn biết hình tượng, đã ánh vào hắn thức hải. Để cho hắn không chỉ có thấy được tóc lục, tóc lam chính mình, càng thấy được có một bóng người, đem phong ấn hai cái này chính mình quan tài phá vỡ. Cái này có thế giải thích, tóc lam đại tư mệnh cùng tóc lục đại tư mệnh, vì cái gì không có quan tài. Mấu chốt là cái này người nàng dùng loại kêu biến dị thần văn, đào được hai phần lực lượng một phần đến từ tóc lục hắn, một phần đến từ tóc lam hắn, mà cái này người xem thân hình, là nữ tử. Điều này làm cho dung giật còn muốn lại nhìn rõ sở liền lấy hai ngón tay chạm đến mi tâm. Đáng tiếc hắn thần niệm mới động phốc máu phun phè phè hắn, rõ ràng phun ra ẩn hàm khối vụn vết máu, mà những cái kia khối vụn, hiển nhiên là hắn nội tạng. Cái này phu quân Yến Du sắc mặt hoàn toàn thay đổi rồi đã tiến tiểu bảo lúc ấy liền ôm lấy cha hắn sọ não, tiểu thân thể chợt tràn ra mông lung bạch mang. Ngay sau đó,